Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Đại trận trận chiến. Chính thức trực tiếp cảm nhận được lão căn nước thôn dân phong cường hãn. Tự nhiên là trung phó cục trưởng, bởi vì tại Tây Quan xã ngồi chồm hổm qua điểm, đối với Tây Quan xã hẻo lánh nhất lão căn nước thôn. Trung phó cục trưởng tuy nhiên không có tự mình đi qua, cũng cùng bọn họ trước kia lão bí thư chi bộ có duyên gặp mặt mấy lần. Cho nên vào thôn thời điểm, trung phó cục trưởng như cũ là tràn đầy tự tin, một bên hành tàu tại cát đá đường đất thượng, một bên cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, theo Tây Quan ủy ban xã chỗ mà đi trước lão căn nước thôn. Ước chừng có 12-13 cây em đường núi, trong đó vài cây em xi măng đường, còn lại tựu tất cả đều là cát đá đường, thì ra là tục xưng phôi thô lộ. Vào thôn trước cái kia một đoạn có lún, đoàn xe vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài thôn. Mọi người đi bộ vào thôn, mấy phút đồng hồ sau, trung cục trưởng tựu không lên tiếng, há to miệng, kinh ngạc mà nhìn qua phía trước. Đội ngũ ở phía trong mỗi người biểu lộ đều giống như hắn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, lão căn nước thôn cửa vào. Không biết lúc nào, đã muốn hội tụ khởi không ít thôn dân. Nam nữ lão ấu đều có. Thô thô xem xét, khoảng chừng 5-60 người nhiều. Tại thôn khẩu xếp thành lấp kín bức tường người. Ngạnh xanh xanh ngăn ở hiểu rõ cứu đội ngũ trước mặt. Đây là có chuyện gì lập tức? Trung phó cục trưởng bạo giận lên, quát to một tiếng, lão Tiêu, không hề nghi ngờ, đây là lão Tiêu trước đó, tiết lộ, tiếng gió. Kỳ thật cái này thật đúng là không trách được lão Tiêu. Chuyện như vậy, trước đó lão Tiêu là nhất định phải cho lão căn nước bí thư chi bộ thôn chủ nhiệm chào hỏi. Chỉ là không nghĩ tới lão căn nước bí thư chi bộ Trần A Tường cứng như vậy khí. Chẳng những trực tiếp treo rồi lão Tiêu điện thoại, còn lập tức kéo đội ngũ. Đây là nói rõ muốn kháng cự rốt cuộc. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện, cái này chi, đội ngũ, rất có chú ý. Ngăn tại đại lộ chính giữa, là lão nhân cùng con gái. Cũng có một chút mười mấy tuổi nửa tiểu hài tử. Nam nhân đứng ở hai bên, cùng chính giữa lão nhân con gái bảo trì khoảng cách nhất định. Đa số người thần sắc đều rất cảnh giác. Đương nhiên, cũng có không ít người mang theo nhìn có chút hả hê thần sắc. Tựa hồ cảm thấy chuyện này rất tốt chơi. Rất rõ ràng, bọn hắn đã muốn không chỉ một lần tổ chức như vậy, trận thế. Đứng ở đội ngũ chính giữa là một gã 70 mấy tuổi lão phụ, tóc tất cả đều trắng rồi, mặt mũi tràn đầy quật cường vẻ, nhìn về phía trung phó cục trưởng ánh mắt của người bên trong. Tràn đầy cừu thị, đúng vậy, chính là cừu thị, tựa hồ giải cứu đội là nàng bất cộng đái thiên cừu nhân. Cái này lão phụ, dựa theo tình lý phân tích, nên vậy chính là thu mua Lục Hiểu Đình mắt lão côn Trần A căn mụ mụ. Xem nàng cũ nát quần áo tựu có thể biết, trong nhà điều kiện phi thường không xong, thật vất vả cho lão sống độc thân tử mua cái nàng dâu. Cũng còn không có vài ngày nữa, sẽ bị người mang đi. Cái đó khẳng định, do nàng ngăn tại trước nhất bên cạnh, rất hợp lý, nàng là thực có can đảm dốc sức liều mạng. Giải cứu đội ngũ cầm như vậy, cảm tử đội viên. Có đôi khi thật đúng là một điểm triệt đều không có. Trung phó cục trưởng hiển nhiên không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Trong nội tâm đã sớm ở phía sau hối hận, nên vậy nghe theo lão Tiêu khuyên bảo, mang theo Vũ Cảnh tới là tốt rồi. Đối mặt loại tình hình này, hôm nay giải cứu hành động, không hề nghi ngờ hội trở nên vô cùng gian nan. Tung tính toán như thế, lão Trung cũng có lẽ hay là chỉ có thể kiên trì tiến lên đi. Đem các ngươi bí thư chi bộ, thôn chủ nhiệm kêu đến. Ta là Vũ Hoàng, thành phố cục công an phó cục trưởng Trung Hữu Quốc. trung phó cục trưởng tại cách, đám người ước chừng 6-7 m địa phương dừng bước, ưỡn ngực lồi bụng, lớn tiếng nói, không có người phản ứng đến hắn. Tất cả mọi người hoặc lạnh lùng hoặc trêu tức mà nhìn xem hắn. Một câu không nói, trung phó cục trưởng giận dữ, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Một mực đi theo ở phía sau Trần trưởng làng thấy thế, vội vàng bước nhanh chạy tới, đứng ở Trung Hữu Quốc bên người, lớn tiếng nói, các đồng chí, ta là Trần Huy, Tây Quan xã trưởng làng, ta cũng là Tây Quan Trần gia người, Trần Ác Tường ở nơi nào lại để cho hắn đi ra xuống. Tây Quan Trần, cho dù tại cả Minh Sơn huyện, đều xem như cái thế gia vọng tộc. Trần trưởng làng xác thực cũng là quê hương cán bộ, nói rất đúng Tây Quan thổ ngữ. Đám người tao bỗng nhúc nhích, có người xì xào bàn tán bắt đầu đứng dậy. Cái gì thành phố cục công an phó cục trưởng, cách bọn họ quá xa xôi, không có hứng thú, nhưng Tây Quan xã trưởng làng, Tây Quan Trần gia người, lại cùng bọn họ rất gần. Trong đó còn có người nhận thức Trần Huy, biết rõ hắn xác thực là Tây Quan xã trưởng làng, bởi vì cái gọi là quan huyện không bằng hiện quản, thôn dân đối với trưởng làng vẫn có nhất định kính sợ tâm lý. Gọi bí thư chi bộ đến có thể, nhưng các người không cho phép bắt người. Hơi khoảnh, trong đám người đã có người thẳng lấy cổ hô, không bắt người, không bắt người, ta cam đoan. Trần Huy vội vàng nói, hắn nho nhỏ một tái môn phụ cấp trưởng làng, lớn như vậy hành động, thật đúng là không tới phiên hắn làm chủ. Nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không thể vào một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đã các thôn dân nhận thức hắn, hắn tự nhiên mà vậy tự thành nhân vật chủ yếu. Trước tiên đem cục diện hòa hoãn thoáng một tí nói sau. Thấy cái này tình hình, đi thẳng tại đội ngũ cuối cùng Vương Vi đơn giản dừng bước. Lại kéo Bạch Kiều Kiều thoáng một tí, ý bảo nàng không cần phải tiến lên. Trình Tuyết chưa có tới, nàng ở lại Tây Quan đồn công an, trông coi Nghiêm Thanh Mai, đã muốn xác định Lục Hiểu Đình ngay tại lão căn nước thôn. Vậy thì không cần phải lại mang theo Nghiêm Thanh Mai đi trong thôn rồi. Sợ đúng là loại này kêu loạn tình huống, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, lại là phiền toái. Trình Tuyết chính mình tự nhiên là rất không vui, thật vất vả bắt được một cái cơ hội như vậy. Đối với mới cảnh sát hình sự mà nói, thật sự cực kỳ khó được. Ai không muốn tự mình thượng tuyến đầu kiến thức, bất quá nàng cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh, ủy khuất đợi tại Tây Quan đồn công an. Dù sao nàng quá trẻ tuổi, lại là nữ hài tử, tự bảo vệ mình năng lực tương đối yếu một ít, chỉ là Tây Quan xã đồn công an quá đơn sơ rồi, cùng bọn họ Hồng Ngọc chỗ không cách nào so sánh được. Hồng Ngọc chỗ là môn phụ cấp chỗ, tại nội thành, chính thức cảnh sát nhân dân gia tăng phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên 40-50 người, không sai biệt lắm vượt qua điểm nhỏ phân cục. Bạch Kiều Kiều cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Bạch đại đội cùng Trình Tuyết loại thức ăn này điều hoàn toàn không là một chuyện. Nếu như không là vì nàng quá mức xinh đẹp, bề ngoài quá nữ tính hóa, chỉ sợ cả biên thành thành phố cục công an đồng chí, không có ai hội coi nàng là thành nữ nhân. Huống chi Bạch đại đội thân thủ mạnh, cũng được công nhận, dưới tình huống bình thường, ngang tay phóng đúng, hai cái tráng hán cũng không nhất định là Bạch Kiều Kiều đối thủ. Thương sở, Vương Vi kịp thời kéo lại đi ở phía trước cách đó không xa Lão Thường. Tại đây chính là hình thức trong khi hành động, Lão Thường hoàn toàn biến thành tống vũ khí, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, không có một chút chủ kiến. Đây cũng là rất nhiều người thói quen tâm lý, hết thảy đều có lãnh đạo nì. Lãnh đạo nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Lão Thường bị Vương Vi giữ chặt, có chút không hiểu thấu mà nhìn qua hắn, không biết hắn muốn làm gì. Thường sở, tình huống không đúng, Vương Vi nhíu mày nói ra. Lão Thường gật gật đầu. Nhầm ai nấy đều thấy được đến. Tình huống này xác thực không đúng. Nhưng người muốn như thế nào? Lão Thường trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phải nghĩ biện pháp thông chi huyện cục. Thông chi vũ cảnh trung đội. Làm cho bọn họ chạy tới. Vương Vi cũng không kịp cong cong tha. Trực tiếp nói ra. Lão Thường lại càng hoảng sợ. Lập tức lắc đầu liên tục. Hạ giọng nói ra. Thay đổi vũ cảnh nhưng không phải chúng ta có thể làm chủ. Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười. Rất không khách khi nói. Thường sở, ngươi hiểu lầm. Ta không có cho ngươi làm chủ. Ta chỉ là cho ngươi nghĩ biện pháp thông chi huyện cục lưu thủ lãnh đạo. Đem bả tình huống nơi này nói cho bọn hắn biết. Chính bọn hắn sẽ làm ra phán đoán. Mấu chốt là... ta không biết kề bên này ở đâu có thể gọi điện thoại. Điện thoại tại trong núi này. Chính là cái cục sát. Hoàn toàn không dùng được. Cái này Lão Thường. Khó trách hơn 40 tuổi vẫn còn tây quan xã đồn công an. Một điểm cũng không biết tùy cơ ứng biến. Nhưng Lão Thường cũng có chỗ tốt. Thì phải là tốt chỉ huy. Vương Vi như vậy đương nhiên mà vừa nói. Lão Thường thoáng cái tựu nghe lọt được. Hơn nữa đương nhiên mà đem Vương Vi trở thành lãnh đạo. Nghĩ nghĩ, nói ra, cách nơi này gần đây song sông thôn. Ở phía đối diện, đi qua chạy có vài dặm, bí thư chi bộ nhà trưởng thôn ở phía trong đều có điện thoại. An bài cá nhân đi qua gọi điện, thoại, động tác nhanh lên, chạy bộ tiến lên, Vương Vi trực tiếp hạ mệnh lệnh, lại nói tiếp. Vương Sở kỳ thật có lẽ hay là rất có năng lực lãnh đạo. Loại năng lực này nhiều khi là bẩm sinh, giấu ở thực chất bên trong đầu. Chỉ có điều tại cái khác thời không. Vương Sở hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có cơ hội thi triển loại năng lực này mà thôi. Từ đầu đến cuối, đều là cái một đường tiểu cảnh sát hình sự. Không có người cho hắn chỉ huy. Lão Thường lập tức tự chấp hành Vương Vi mệnh lệnh, an bài một cái đồn công an cảnh sát, chạy bộ đi trước vài dặm bên ngoài song sông thôn đi gọi điện thoại. Dưới mắt tình huống này, Lão Thường cũng hiểu được Vương Vi nói đúng, xác thực cần lập tức cho trong huyện lãnh đạo báo cáo. Nếu thật là tỉnh sở, cục thành phố cùng Thiên Nam đồng chí ở chỗ này bị các thôn dân vây quanh thậm chí đánh cho. Đó là đại sự kiện. Cả Tây Quan xã lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm. Hắn là Tây Quan đồn công an sở trưởng. Hắn cũng chạy không thoát. Kịp thời làm báo cáo. Cho dù đến lúc đó phải xử lý, mình cũng có chuyện nói. Thường sở, lão căn nước thôn quanh thân địa hình con đường, người đều rất quen thuộc. Ư, mắt thấy Lão Thường như vậy phối hợp, Vương Sở tương đối hài lòng. Lập tức hỏi, Thục, làm sao vậy? Lão Thường tiếp tục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết cái này tuổi trẻ Thiên Nam đồng hành, lại có cái gì, mánh khóe. Vương Vi tự âm thầm lắc đầu. Lão Thường cái này đầu, xoay chuyển xác thực chậm điểm. Ngươi xem điệu bộ này, người ta là sớm có chuẩn bị. Tin hay không đợi tí nữa bí thư chi bộ đến rồi. Tự để cho chúng ta vào thôn đi. Cũng khẳng định tìm không thấy người. Đã tìm không thấy Trần A Căn. Cũng tìm không thấy Lục Hiểu Đình. Bạch Kiều Kiều ánh mắt bỗng nhiên gian tựu trở nên lăng lệ ác. Liệt bắt đầu đứng dậy. Vương Vi nói. Cùng trong nội tâm nàng suy nghĩ cơ hồ đồng dạng. Quả thật có loại khả năng này. Đã lão căn nước thôn bày ra trận thế như vậy. Có thể thấy được là. Nhiều năm lão luyện, khẳng định cũng không chỉ một cái dự án. Trước kia nên vậy cũng trải qua tương tự chính là sự kiện. Ngươi nói, bọn hắn tại kéo dài thời gian, Lão Thường trong đầu bên cạnh rốt cục quay tới rồi. Thấp giọng hỏi, rất có khả năng này. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, ngươi xem, chọi cứng rốt cuộc nhất định là không thể thực hiện được. Cho dù lúc này đem bà chúng ta ngăn cản đi trở về. Còn có lần tới có phải là nói sau bí thư chi bộ cùng thôn trưởng về sau còn phải cùng các ngươi quê. nhà liên hệ, triệt để vạch mặt ta phòng trừng không biết. Tự sợ bọn họ thừa cơ đem người cho chuyển di rồi. Lại để cho chúng ta cái gì đều tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Lão Thường hai tay một quán. Có lẽ hay là không có chiêu. Vương Vi hoàn toàn bị vị này đồng hành đánh bại. Quyết định không hề chờ hắn tự ngộ. Không tiếng động thở dài. Nói ra, cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ngăn chặn bọn hắn. Chỉ cần bắt được người. Tự nắm giữ quyền chủ động. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.